Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau này, gọi tôi là Diệp Sương Phi đi. Tôi thấy tóc dài giải vây. Em uống rượu. Hình như người thấy được hương cồn trong miệng tôi. Đường Diệp Diễm nhíu mày quan sát tôi. Tôi chột dạ, trốn tránh ánh nhìn chăm chú của hắn. Đúng, đúng vậy. Vừa nãy khát nước quá mới uống một chút. Chính là anh. Các anh mang bia đi đúng không? Tôi đột ngột nhìn về phía tóc dài. Ờ, phải rồi. Tóc dài gãi gãi đầu. Bọn họ mang đi rất nhiều rượu như vậy, ai mà biết được ai uống ai không. Đường Diệp Diễm có vẻ tin. Cái tay đặt bên hông tôi khẽ nới lỏng, nhưng không có buông ra. Đi thôi. Tôi đi theo hắn vào một gian phòng. Mùi hương gay gắt làm cho tôi nhíu mày. Liếc qua một lượt tôi đã thấy ngay được cô gái kia. Lại là ánh mắt như vậy. Nghĩ là lên giường với Đường Diệp Diễm một lần. À không, phải là lên xe. Như vậy cùng với đàn ông làm chuyện đó một lần, đã tưởng là có thể khống chế được người đàn ông đó trong tay hay sao? Thật sự là buồn cười. Người này căn bản không có trái tim. Cô nắm được, ở trong tay hay sao? Đường Diệp Diễm kéo tôi ngồi vào bên trong. Sau đó vẫn là tiết mục được lặp đi lặp lại như bao ngày khác. Tất cả mọi người ở đây bắt đầu hướng về phía hắn tán xương màn biểu diễn tuyệt vời ngày hôm nay. Thật sự là không thú vị, tôi nhếch môi. Khóe mắt lại thoáng thấy nhìn cô nàng kia đang hung hăng nhìn tôi chằm chằm, không kiêng nệ gì. Lần này tôi không chịu thỏa hiệp. Tôi thẳng tắp, đáp lại cái nhìn thị uy của cô ta. Không hề chịu yếu thế, tôi trợn mắt. Chưa bao giờ, trước kia tôi chưa bao giờ từng cùng với một cô gái nào tranh đấu. Nhưng mà cô ta không nên thương tổn một người con trai, thiện lương như vậy. Không nên thương tổn Lý Thịnh Mân. Có lẽ cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ trợn mắt nhìn lại. Trong mắt cô ta có chút kinh ngạc, nhưng cô ta cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên một cách hùng tợn, khinh thường hừ lạnh. Nếu đám con trai đang mải nịnh nót lúc này, quay ra nhìn chúng tôi, nhất định sẽ phát hiện ra cảnh tượng đất sùng núi chuyển. Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tất cả mọi người trong phòng đều lặng ngắt vì vị khách không mời mà đến này. Mày thật đúng là âm hồn không tiêu. Tóc dài phản ứng lại đầu tiên, giận dữ muốn đi lên, túm lấy thân mình đang siêu vẹo của Lý Thịnh Mân. Không biết có phải là do Lý Thịnh Mân đã uống rượu vào hay không, mà bộ dạng thư sinh nhã nhặn như vậy lại có sức mạnh lớn tới mức đẩy ngã cả gã kia. Tóc dài lảo đảo lùi lại phía sau, khuôn mặt chợt tối đen lại. Hắn thở hổn hển, tức giận muốn xông lên một lần nữa, làm tôi chợt thoáng hoảng hốt, thân mình căng thẳng cứng đờ lại. Khoan đã, tiếng nói của Đường Dực Diễm vang lên trên đỉnh đầu tôi. Hắn buông tôi ra, đứng lên, sáng vẻ nhàn nhã. Cậu cho là dây dưa có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Cậu có thể hỏi xem cô ta có đồng ý qua lại với cậu hay không. Đường Dực Diễm thong dong đi đến trước mặt Lý Thịnh Mân. Tôi cười nhạt, thì ra hắn cũng biết không thể miễn cưỡng cờ đấy. Chỉ biết đối với người khác như vậy, còn đối với tôi lại không làm thế. Tôi không muốn. À ta lạnh lùng đứng lên. Tôi đã nói rồi, chúng ta đã kết thúc. Anh thật đúng là lưu manh. Muốn tôi chết phải không? Nghĩ rằng có Đường Sực Diễm làm chỗ dựa, à ta tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, cũng quá mức tuyệt tình. Tôi ngồi ở góc đó, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Thịnh Mân trở nên xanh mét. Từ đầu tới giờ, cậu ấy chưa hề nhìn tôi. Cũng chẳng biết cậu ấy có phát hiện ra tôi không nữa. Thanh âm cực kỳ quen thuộc với tôi. Không ngờ rằng cậu ấy cũng có lúc đánh con gái. Tần Như Thực, đây là quà chia tay tôi tặng cô. Nói xong, Lý Thịnh Mân liếc Đường Dực Diễm một cái, sau đó trợn nhìn về phía tôi, trong mắt chứa đầy tia kinh ngạc. Tôi vội rụt cổ lại, cúi đầu xuống. Dực Diễm, hắn ta đánh em. Tần Như Thực bụm một bên mặt, hai mắt sưng đỏ ngước nhìn Đường Dực Diễm, khóc lóc kể lể. Đường Dực Diễm không chú ý đến cô ta, mà theo ánh mắt của Lý Thịnh Mân quay đầu lại, chậm rãi nhìn về phía tôi. Sự bằng lạnh trong mắt hắn cũng đủ làm cho tôi sợ đến mức dựng tóc buốt xương. Tôi khẩn trương nắm chặt tay, cắn môi dưới, chân lại nhịn không được khẽ run lên. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Đường Diệp Diễm nhìn tôi, từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên người tôi. Cánh tay vươn tới ôm chặt lấy vòng eo của tôi. Hơi thở của hắn quẩn quanh bên tai tôi, môi hắn khẽ cắn vành tai của tôi. Tôi đờ người. Một cảm giác khủng bố lan tràn toàn thân. Tôi thậm chí không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu. Tay hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, siết chặt. Nói chuyện với nó cho tử tế đi. Cầm lấy ly rượu trên mặt bàn, Đường Dực Diễm nhìn tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái. Lập tức có vài người vây quanh Lý Thịnh Mân. Tóc dài vừa đánh một quyền đã làm cho Lý Thịnh Mân ngã xuống đất. Cơ thể tôi trượt căng thẳng, muốn đứng dậy nhưng bàn tay lại bị đè lại gắt gao. Đường Dực Diễm không hề nhìn tôi mà lạnh lùng chăm chú xem cảnh tượng trước mắt. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Không cần xúc động. Xúc động sẽ kích thích ma quỷ. Tôi ngẩn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net